Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 971, một kiếm đoạn lãng. Nước Mỹ Tây Hải bờ, ánh mặt trời bãi cát. Mọi người ở trên bờ cát tắm ánh mặt trời, hưởng thụ thích ý bờ biển sinh hoạt. Ở đủ loại thiên tai đi qua, địa cầu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chuyên gia đã tiến hành đủ loại cải chính tin đồn, giải thích đây là một lần hiếm thấy nhưng bình thường sắc vận động. Hô hào các vị dân chúng không nên kinh hoàng, càng đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Cái này không, biển gầm đi qua không bao lâu, rất nhiều người liền bắt đầu ở bờ biển chơi đùa. Một người đàn ông đứa bé ở trên bờ cát chất lên sandcastle, vẻ mặt phá lệ chuyên chú. Trong lúc bất chợt, cái kia sandcastle rung động nhẹ nhẹ đứng lên, sau đó rạn nứt. Xảy ra chuyện gì? Nam hài hơi nghi hoặc một chút địa liếc mắt một cái sandcastle. Mẹ, mẫu thân, ta sandcastle nứt ra. Nam tử chạy tới, vỗ vỗ một tên cởi hết quần áo nằm ở trên bờ cát nữ tử. Gelen, đừng tới phiền ta, sandcastle nứt ra, sẽ dùng cát lần nữa đem kẽ hở đắp lên a. Nữ tử lười biếng trả lời. Mặt đất khẽ run xuống, mẹ sandcastle sập, Gelen biển chùy, muốn khóc. Nữ trang lười để ý ở một bên thương tâm nam hài. Tiểu hài tử mà, bị đả kích khóc khóc liền có thể. Không đúng một giây kế tiếp tìm được mới thú vui. Mẹ, mẫu thân thật là lớn lãng. Gelen lại vỗ nữ tử phần lưng, mặt đầy ngạc nhiên vừa nói. Nữ tử quả thực bị lộng được hơi không kiên nhẫn. Gelen, đừng cứ mãi bởi vì một chút chuyện nhỏ sẽ tới phiền ta. Nhưng là cái kia lãng thật to lớn a. Có một ngôi nhà cao như vậy đây, Gelen có chút hủy khuất, có chút sợ vỗ nằm phơi nắng mẹ. Nghe vậy nữ tử sửng sốt một chút. Lúc này, nàng mới nghe được trên bờ cát truyền tới tiếng thét chói tai. Nàng đứng lên, hướng sau lưng nhìn lại, nơi đó có rất nhiều quang nửa người trên chuồng chạy nữ nhân. Hai cái uổng công cầu trên dưới đung đưa. Nhưng là, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Nữ tử nhìn cách đó không xa biển khơi, hai chân không khỏi như nhũn ra. Ánh mặt trời trở nên ảm đạm xuống, không phải là bởi vì vân che kín thái dương, mà là nước biển che kín thái dương. Là, ở trước mặt nàng là lớn vô cùng biển gầm, ảnh hưởng đến toàn bộ đường ven biển, độ cao chừng 100 mét. Tựa như một con hung mãnh hồng hoang cự thú, mang theo lượng lớn nước biển mà tới. Mẹ, cái này lãng có chút cao, chúng ta chạy mau đi. Gelen tim đập rộn lên, nữ tử giật nhẹ khóe miệng, không nói ra lời. Trốn, kinh khủng như vậy biển gầm, có thể trong nháy mắt đem điều này đường ven biển nuốt mất. Thậm chí ngay cả duyên hải tòa thành thị nào cũng cùng nhau nuốt mất. Có thể trốn đi nơi nào? Từ bản năng cầu sinh, phần lớn người cũng trốn. Cũng có người ngơ ngác ngắm lên trước mặt diệt thế cảnh tượng. Có là bị giật sợ, có triển vọng nhớ đến thời khắc tối hậu. Nữ tử ôm thật chặt nam hài, khóc sụt sùi nói, Gelen, I love you. Ở này một khắc cuối cùng, nàng chỉ muốn ôm chính mình hài tử. Mẹ, Gelen bản năng vậy vỗ vỗ nữ tử sau lưng. Hắn còn chưa ý thức chính mình sẽ chết đi. Con mắt nhìn về không ngừng chạy thoát thân du khách. Không hiểu vì sao mẹ không trốn. Ồ, mẫu thân, mau nhìn nơi đó có một nhân thật kỳ quái. Chủ động đi lên hay? Gelen chỉ một cái hướng khác. Kinh hô, nghe vậy nữ tử cũng là sinh lòng hiếu kỳ. Đưa mắt nhìn sang Gelen chỉ địa phương. Đây là người nước Hoa. Chỉ thấy một người mặc màu xanh da trời sa than khố, quăng nửa người trên nam tử từng bước một đi về phía biển gầm. Về phần tại sao nữ tử kia nói là người nước Hoa, sạch sẽ như vậy đẹp trai mặt, cũng chỉ có Hoa quốc nam tử mới có thể xuất hiện a. Nam tử bên người còn đi theo một người mặc mát lạnh, dáng người yểu điệu, có một con đẹp đẽ cô gái tóc vàng, không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn đến như vậy vóc người hoàn mỹ, nghĩ đến dáng ngoài cũng sẽ không quá kém. Hai người kia lại đi về phía đáng sợ biển gầm, cùng không ngừng lui về phía sau chạy, hình người thành so sánh rõ ràng, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nữ tử cùng Galen càng là ngây ngốc nhìn nam tử kia, lại thấy thật giống như một ánh hào quang chợt lóe, trong tay nam tử xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn làm gì? Nữ tử trợn to cặp mắt, biển gầm phô thiên cái địa tới, che đậy mặt trời, chết cùng tuyệt vọng bao phủ ở mỗi một người trong lòng. To lớn tiếng nổ, cùng đại địa rung rung, đều tại Trương Hiền biển gầm kinh khủng uy năng. Lúc này, tay cầm hắc kiếm nam tử hướng về phía kia cơn sóng thần ngang chém một cái. Ở một sát na kia, thiên địa chợt yên tĩnh lại, có màu trắng lưu phong bước ngang qua mấy ngàn thước, tựa như một đạo ngân bạch quang trảm, hướng kia vọt tới biển gầm chém tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy thiên địa có bạch quang chợt lóe. Ngay sau đó, kia tựa như hồng hoang cự thú đánh tới chớp nhoáng sóng lớn, liền bị quang trảm ép tới cuốn ngược mờ. Ánh sáng màu trắng chém một đường đấu đá đi, phảng phất xe ủi đất một dạng đem kia phải chiếm đoạt hết thảy biển gầm. Cực kỳ thô bạo địa đánh lui lại, kiếm khí một đường lan tràn tới hải thiên đang lúc. Tiếng nổ cùng đại địa rung rung đều biến mất, vô số thét lên chạy trốn mọi người, cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng, đưa mắt nhìn sang sau lưng, sau đó mặt đầy mộng bức địa há to mồm, vô số nước lóng lánh phân giải ở không trung, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng óng ánh, hoa lạp lạp lạp trời mưa, đó là sóng lớn bị xung kích sau hạ xuống nước mưa. Về phần vậy phải đưa bọn họ chiếm đoạt hủy diệt biển gầm, không ngờ trải qua biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, ta đây là đang nằm mơ sao? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Biển gầm không thấy, ta vừa mới tựa hồ nghe được cực kỳ thanh thúy thanh âm, giọng nói của gió giật cùng với va chạm tiếng nổ. Thượng đế phù hộ, cái này nhất định là thần tích, là thần cứu chúng ta. Rất nhiều người ở trong khiếp sợ mừng đến chảy nước mắt, có thậm chí hai đầu gối quỳ xuống, cảm tạ kia không nhìn thấy, tồn tại ở trong tưởng tượng thần linh. Có một số ít chú ý tới huy kiếm nam tử thần bí nhân, càng lớn tiếng địa kêu, là hắn dùng kiếm chém lui biển gầm, là hắn cứu chúng ta, hắn chính là chúng ta thần linh, chúng ta đi nhanh cảm tạ hắn. Nhưng mà, khi mọi người lần nữa đưa mắt nhìn sang nam tử thần bí địa phương, lại phát hiện đã sớm không nhìn thấy đàn ông kia bóng dáng. Một kiếm chém lui biển gầm, loại lực lượng này chỉ có ở trong chuyện thần thoại xưa mới có thể phát sinh đi. Không có mắt thấy tình huống mọi người, cười trừ, chỉ coi là những người chết đó trong chạy thoát thân sau, bởi vì vô cùng hưng phấn mà sinh ra ảo giác, hoặc là biển gầm đột nhiên không thấy, những người đó không chiếm được giải thích, cho nên biên tạo lời nói dối. Một mẹ tử đứng ở trên bờ cát, ngơ ngác nhìn một cái hướng khác, bọn họ mắt thấy nam tử chém lui biển gầm toàn bộ quá trình, càng là thấy nam tử tựa như tiên nhân như vậy lướt sóng đi. Có thể làm được loại chuyện này, chỉ có thần linh, nguyên lai. Trên cái thế giới này, thật có thần a? Không đúng, dựa theo người nước Hoa cách nói, đó là tiên nhân. Nữ tử lẩm bẩm mở miệng, cặp mắt nhìn biển khơi cuối, suy nghĩ xuất thần. Mẹ, ngươi mau nhìn, có ở trên trời cầu vồng. Galen chỉ không trung, vui vẻ cười nói. Nữ tử ngẩng đầu, hơi nước tràn ngập đang lúc, một đạo diễm lệ cầu vồng bước ngang qua bờ biển, dưới ánh mặt trời, lộ ra xinh đẹp tuyệt vời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.